Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 312, trước khi mưa bão tới khẩn trương. Khởi bẩm tướng quân, theo thám tử đến báo, Lý Nguyên Bá 10 vạn thiết kỵ khoảng cách ta bộ đã không đủ 200 dặm. Trên đường đi, một vị thám tử cưỡi khoái mã đi tới Hạng Vũ trước mặt. Không đủ 200 dặm. Hạng Vũ nhìn phía sau khi thế như hồng sát thần thiết kỵ. Trong mắt lóe lên mấy đạo tinh mang. Truyền lệnh xuống, phía trước 50 dặm chỗ chỉnh đốn. Vâng, tướng quân, nghe vậy, một vị thiên tướng lập tức quay đầu ngựa lại. Quay người hướng về sau truyền lệnh. Ngàn dặm bôn tập loại sự tình này đối đầu cái khác võ tướng có thể. Nhưng nếu đụng tới Lý Nguyên Bá nhân vật như vậy không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Cho nên cho dù là Hạng Vũ, cũng không thể không thận trọng đối đãi. Hắn dũng mãnh vô địch, nhưng cũng không đại biểu hắn cuồng ngạo không coi ai ra gì. Không đem thiên hạ anh hào để ở trong mắt. Tương phản, Hạng Vũ đối cái này Lý Nguyên Bá càng là cẩn thận. So bất luận kẻ nào đều cẩn thận. Xuất chinh trước, Văn Hạo đã từng liên tục căn dặn, đây càng là kiên định Hạng Vũ muốn diệt trừ Lý Nguyên Bá quyết tâm. Cho nên, hắn sẽ không vì xính nhất thời chi dũng, liền đi đối đầu Trường An thế lực, sẽ không giống ngoại giới đoán như vậy sẽ trực tiếp cùng kia Lý Nguyên Bá đại quân đụng vào nhau. Đến cái cứng đối cứng, như vậy, 5 vạn thiết kỵ đối đầu 10 vạn huyền giáp kỵ. Kết cục thật rất khó nói, cho nên tại hành quân quá trình bên trong, Lý Nguyên Bá đã căn cứ tình báo chế định ra sách lược của mình. Muốn thắng, vậy sẽ phải lấy trạng thái tốt nhất đập nồi dìm thuyền. Toàn lực ứng phó, lớn như vậy chiến trước đó chỉnh đốn chính là nhất định. Quan đảo hai bên, trong rừng rậm, nhìn xem từng đôi lao vùn vụt mà qua mà thiết kỵ. Có chút thám tử cuối cùng là không nhịn được phát ra tiếng than thở. Ngọa hổ thành ra quả nhiên đều là tinh nhuệ. Ta dám cam đoan, chi này thiết kỵ tuyệt nếu là đặt ở trước kia. Tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ Đại Hán. Đáng tiếc lần này hết lần này tới lần khác đụng phải Trường An Lý Nguyên Bá. Giấu ở chỗ tối thám tử rất nhiều. Có chút đến từ Lưu Bị, Tào Tháo mấy người các lộ chư hầu. Có chút thì là đến chính mình những cái kia thần bí bí cảnh thế lực. Không có cách, cái này một chạm tựa hồ quyết định toàn bộ Đại Hán tương lai thuộc về. Cho nên thế lực khắp nơi không thể không trọng điểm chú ý. Nhất là những cái kia đến từ bí cảnh thế lực thám tử. Đây là bọn hắn lần thứ nhất như thế chú ý hai cái thế tục thế lực đỏ sức. Cái này trước kia là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Mới bên kia truyền đến tin tức, Lý Nguyên Bá huyền giáp kỵ cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mà lại Lý Nguyên Bá bản nhân nhìn so cái này ngọa hổ thành hắc giáp tướng quân còn muốn uy mãnh. Từ khi có một người thám tử cảm thán về sau, còn lại thám tử cũng là liên tục gật đầu biểu thị tán đồng. Giờ phút này, bọn hắn trong lòng chỉ có một chữ, may mắn. Cũng chính là dạng này chi đội ngũ đụng tại muốn cùng một chỗ. Nếu muốn là cho cái khác, chư hầu hoặc là thế lực. Thắng bại căn bản là không có bất kỳ lo lắng. Đi thôi, chúng ta đến phía trước đi. Đoán chừng bọn hắn ngoài trăm dặm chỗ kia bãi cốc chi địa gặp nhau. Cái kia địa phương tương đối bằng phẳng. Không có chỗ ẩn thân. Còn cần chuẩn bị sớm. Cứ như vậy. Đám thám tử liên tiếp đứng dậy sau đó dọc theo quan đạo bên cạnh rừng rậm tiếp tục hướng phía trước. Tiến đến, Hạng Vũ bên này là như thế tình huống. Lý Nguyên Bá bên này thì phải phách lối bên trên rất nhiều. Chỉ thấy toàn bộ đại quân không có một chút xíu giảm tốc chỉnh đốn ý tứ. Ngược lại còn có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Hừ, vô chi tiểu nhi. Hôm nay liền để ngươi biết ta Lý Nguyên Bá lợi hại. Nhìn xem quan đạo phía trước, Lý Nguyên Bá giơ hai con hàn thiết cự chùy cưỡi một con toàn thân trắng bệch hung hoành võ thú tốc. độ nhanh đến mức cực hạn. Còn tốt cái này võ thú là một con tam giai võ thú. Nếu để cho cái khác phổ thông chiến kỵ, đừng nói còng người, chính là nâng lên hai con hàn thiết cự chùy đều tốn sức. Từ khi ra Trường An, Lý Nguyên Bá liền biết Ngọa Hổ Thành phương diện cũng phái ra một chi đội ngũ. Chuyên môn chính là nhằm vào hắn mà tới. Cái này nhưng làm Lý Nguyên Bá chọc tức không nhẹ. Lúc ấy liền phóng ra hào ngôn muốn đem chi này thiết kỵ toàn bộ chém giết. Một tên cũng không để lại. Về sau thám tử truyền về từng đạo tin tức càng là chọc giận Lý Nguyên Bá. Bởi vì đối phương tựa hồ không có một chút e ngại hắn ý tứ. Hành quân tốc độ thậm chí so với bọn hắn bên này còn nhanh hơn một chút xíu. Cái này khiến bá đạo đã quen Lý Nguyên Bá làm sao có thể chịu đựng. Truyền lệnh xuống, một khi đụng tới chi kia đội ngũ, tất cả binh sĩ ngay tại chỗ chém giết, không tiếp thụ bất kỳ đầu hàng. Mặt khác đến Khai Phong cũng là như thế, không tiếp thụ bất kỳ thần phục. Nổi giận qua đi, hắn truyền xuống mệnh lệnh như vậy. Tại Lý Đường Vương triều thời điểm, rất nhiều đại quân nhìn thấy Lý Nguyên Bá dũng mãnh phi thường vô địch, cuối cùng đều sẽ lựa chọn đầu hàng đến bảo mệnh. Nhưng lần này, Lý Nguyên Bá đã phát hung ác tâm. Hắn nhất định phải để Ngọa Hổ Thành biết dám như thế khinh thị hắn hậu quả. Người Ngọa Hổ Thành không phải rất có thể đồ thành sao? Lần này ta liền đồ cho ngươi xem một chút. Để tất cả tướng sĩ ném đi hết thảy tiếp tế, tăng tốc tiến lên. Mặc dù chưa cùng Hạng Vũ một trận chiến, nhưng Lý Nguyên Bá tin tưởng vững chắc mình có thể tùy tiện diệt đi đối phương. Thế là hắn lần nữa truyền xuống quân lệnh. Cứ như vậy sắc trời dần dần tối xuống. Hai chi đội ngũ càng đến gần càng gần. Song phương chủ tướng trong lòng có lẽ còn không có cái gì. Thế nhưng là song phương thế lực sau lưng tâm đồng lúc treo lên. Trường An, trên tường thành, Tần Quỳnh cùng Uất Trì Kính Đức nhìn xem phương xa thật lâu không nói gì. Thẳng đến trên tường thành vệ sĩ dẫn đốt bó đuốc về sau, Uất Trì Kính Đức lúc này mới trầm thấp mở miệng. Nhị ca, ngươi có phải hay không quá lo lắng? Mặc dù Long Vương cùng ngươi ta có chút khúc mắc, nhưng hắn chiến lực tuyệt đối là vô song. Lo ngại, ta hy vọng là lo ngại. Nhưng trực giác nói cho ta lần này Ngọa Hổ Thành phái ra tên này võ tướng tuyệt đối không hề tưởng đơn giản như vậy. Tần Quỳnh lắc đầu, ngày đó Đổng Trác lãnh binh muốn đoạt lại Trường An thời điểm, hắn đều không có như vậy khẩn trương qua. Nhị ca, chúng ta mật thám đã liên tục xác nhận qua, Ngọa Hổ Thành mạnh nhất mấy cái võ tướng đều chưa từng xuất hiện. Văn Hạo thậm chí còn tại Ngọa Hổ Thành. Uất Trì Kính Đức đi tới vỗ vỗ Tần Quỳnh bả vai, ra hiệu hắn không cần quá lo lắng. Long Vương loại này dị bẩm thiên phú người đúng là hiếm thấy. Toàn bộ tiên lục cũng chiếu không ra cái thứ hai. Không tìm ra được cái thứ hai. Người nói Lý Đường đều có thể ra Long Vương, Ngọa Hổ Thành bên này vì cái gì liền không thể ra một cái lợi hại hơn? Nghe vậy, Tần Quỳnh vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cái này, Uất Trì Kính Đức không lời nào để nói. Loại chuyện này thật đúng là không tốt. Bất quá nghĩ, hắn mở miệng lần nữa. Nhị ca, nếu là thật sự có Long Vương dạng này người, khẳng định sớm đã danh dương thiên hạ, tuyệt đối không phải là một cái hạng người vô danh. Cho nên, chỉ hy vọng như thế đi. Tần Quỳnh khẽ lắc đầu, quay người đi xuống tường thành. Hắn trước hiện tại nhất định phải tìm một cái địa phương để cho mình trầm tĩnh lại. Bởi vì khẩn trương loại tâm tình này tuyệt đối không thể xuất hiện tại một cái chủ soái trên thân. Một bên khác, Ngọa Hổ Thành, trên Kim Loan Điện, Văn Hảo cùng một đám thần tử biểu lộ cũng là không thoải mái. Hiện tại mỗi ba nén hương công phu, liền sẽ có một vị thám tử chạy vào đại điện, báo cáo phía trước tình huống. Báo, Hạng Vũ tướng quân đại quân ngừng lại, bắt đầu nghỉ dưỡng sức. Lúc này, một người thám tử vội vội vàng vàng chạy vào, tiếng nói của hắn vừa mới truyền ra, toàn bộ đại điện tựa hồ cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.